Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Dragon bỏ tù. Cả thế gian khiếp sợ. Ba ba, ngươi, nôn oa. Một đôi trừng lớn con ngươi không dám tin tưởng nhìn Akainu. Dragon há mồm, thoáng chốc lại là một cái tụ huyết văng đi ra ngoài, tuy rằng trái tim yếu điểm không bị xuyên thủng, nhưng phổi cơ hồ bị đốt cháy khét. Dragon hiện tại mỗi hít một hơi đều sẽ cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Dragon, dung nham người hé miệng, chậm rãi nói rằng, đối phó kẻ địch, muốn đuổi tận giết tuyệt không phải ngươi đã từng nói cho ta sao? Lách tách lăn xuống dung nham ở da rẻ tầng ngoài chảy xuôi. Để Akainu giống như ác ma, một vệt haki bao vây ở trên nắm tay. Giờ khắc này chậm rãi tản đi lớn Uzumaki tam giác sắt. Impel đao bên trong tù phạm rất nhiều không tính gần đây nghe tên LV6 lôi đình địa ngục. Mặt trên 5 tầng chí ít giam giữ 2.000 trở lên tù phạm, nhưng trong đó là bị Akainu một mình phụ trách tự tay bắt lấy quy án. Số lượng vi là không, không phải gần tới với không, chính là không, một cái đều không có. Hiện tại John biết tại sao, nhìn thảm hề hề Dragon, khá muốn hỏi, này có tính hay không tự làm tự chịu? Khi đó ta, sai rồi. Dragon gian nan thở dốc, giữ tợn gầm hét lên, người cũng như thế. Akainu, trong ánh mắt của hắn không có quá nhiều sợ sệt cùng cảm xúc phẫn nộ, mà tràn đầy lo lắng cùng tiếc hận. Akainu ở hắn đường cũ lên càng chạy càng xa. Đây là Dragon làm đã từng bạn bè tuyệt không nguyện nhìn thấy, không? Người không sai, Akainu bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Sai ính là thế giới. Là đám kia muốn phản kháng chính phủ tội nhân. Người không nợ bọn họ cái gì. Người bản không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ. Ta khụ khụ. Khụ. Dragon vì đó tức giận. Há mồm. Lại là liên tiếp không ngừng ho ra huyết khối. Akainu nham tương quyền đầu ở ngực hắn khàm. Đổi làm ấy thi thể đều nguội. Mà hắn bởi vì không có thương tổn được chỗ yếu, tạm thời cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều, tạm thời cũng không nguy hiểm đến tính mạng không có nghĩa là không nguy hiểm đến tính mạng. Loại thương thế này, nếu như không chiếm được hữu hiệu trị liệu, dù cho là Kaido cũng đến bỏ xuống. Được rồi Akainu, đem hắn sống sót mang về. Chúng ta muốn công khai thẩm phán tội ác của hắn. Momosagi nâng điện thoại trùng tới gần, ánh mắt bi thương. Nhưng khí thế càng ngày càng tăng vọt. Trải qua trận chiến này nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình đã như thế tới gần đã từng mộng tưởng rồi. Dragon vẫn là nàng không giải được khúc mắc. Cái kia cao to rộng rãi có cảm giác an toàn bóng lưng, không chỉ có làm cho nàng dựa vào, cũng đã trở thành nàng lật có điều đi ngọn núi nàng không muốn lướt qua đảo kia khoảng cách mà. Hiện tại Momosagi hiểu ra nếu là kẻ địch, dù cho cao đến đâu núi, cũng phải dùng trong tay kiếm bổ ra. Là đúng hay sai, có ý nghĩa gì? Nhân sinh từ đâu tới nhiều như vậy, tại sao? Cảm thấy đáng giá, liền đi làm Suru làm trận chiến này tổng chỉ huy. Mệnh lệnh của nàng chính là Sengoku mệnh lệnh. Akainu làm đại tướng, nhất định phải phục tùng càng thượng cấp quyền uy. Xì điện lưu tiếng vang lên. John xuất hiện ở bên cạnh hai người. Ta nhớ các ngươi sẽ không có người mang theo cái này. Cho, đó là một đôi hải lâu thạch còng tay. John mới từ phương xa bầu trời một chiếc tàu bay lên nắm làm người ngoài. John rất có tự mình biết mình. Akainu trầm mặc, buông cánh tay xuống. Tùy ý Dragon ngã xuống đất, không ai lo lắng Dragon có không có năng lực đào tẩu bị đánh nát cột sống. Dragon không chỉ có đi tới nửa cái mạng, còn có càng to lớn hơn Mirai, tương lai, đồng thời loại thương thế này, dù cho chính phủ ra tay cũng nhiều nhất bảo đảm tính mạng. Khỏi hẳn hầu như không có khả năng tính trong đó, hầu như. đến từ biển rộng không biết trái ác quỷ, nhưng cùng với đem hy vọng đặt ở trái ác quỷ lên, còn không bằng hy vọng có bác sĩ có thể trị ùm ụp từng tầng dung nham từ thân thể bóc ra. Akainu giơ tay ngăn cản, muốn cần giúp đỡ không phải trái cây năng lực giả Momosagi, mà là tự tay tiếp nhận giòn trong tay hải lâu thạch còng tay. Đứng ở Dragon trước người, hết thảy đều kết thúc. Dragon, ngươi dã tâm, ngươi tràn ngập tội ác một đời, đã ở đây chung kết. Khụ khụ, có lẽ vậy. Dragon suy yếu vươn mình nằm trên đất, nhìn mây đen tan hết bầu trời, khóe miệng nhếch lên, có thể thấy hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên mép chỉ còn dư lại một câu: còn nhớ chúng ta đã từng lập xuống cá cược sao? Giúp một chuyện Akainu, đem ta chôn cất ở ngươi vì ta chọn phần mộ bên trong. Akainu động tác hơi ngưng lại, kéo thấp mũ bóng chày, loại chuyện đó sớm quên hết. Soạt soạt, mấy phút sau nhận được tin tức Suru nhanh chóng tới rồi, nàng không nói gì, dường như nhìn thấy một cái người xa lạ. Từng cây hải lâu thạch khóa dây xích đem đã hôn mê Dragon buộc chặt ở tấm thép lên, xác định hắn không có bất kỳ cơ hội chạy trốn, lúc này mới sắp xếp bác sĩ cho hắn cầm máu. Khổ cực các ngươi. Akainu, Momosagi còn có Zon, Suru đi tới ba người trước mặt, kính cái quân lễ, cảm tạ các ngươi anh dũng phấn khởi chiến đấu, vì là biển rộng xóa đi một cái to lớn nhất tai nạn. Luận uy hiếp trình độ, tứ hoàng gộp lại cũng không có quân cách mạng nghiêm trọng có thể bắt Dragon, không chỉ có cọ rửa đậm gắn vào Sengoku đám người trên đầu mười mấy năm chỗ bẩn, càng làm cho biển rộng trở nên càng thêm an bình, giảm thiểu không cần thiết hy sinh, hoạt vô số người, không quan hệ thân phận. Này thi lễ bọn họ nhận được lên, luôn cảm giác ta là tiện thể a. Zon nhún nhún vai, chú ý tới Suru ý tứ sâu xa ánh mắt, vội vàng từ tâm, về lấy quân lễ, vì chính nghĩa, việc nghĩa chẳng từ. Sau mấy ngày, một cái kinh thiên động địa lớn tin tức truyền khắp biển rộng, cái kia vẫn tuyên dương muốn lật đổ Thiên Long Nhân thống trị ngược chính phủ vũ trang tập đoàn, quân cách mạng thủ lĩnh của bọn họ bị định vì trên đời hung ác nhất phạm nhân Monkey D. Dragon chính thức gặp phải hải quân bát, đồng thời hải quân phá hủy quân cách mạng tổng bộ đảo Waisoi Bantigo, bắt được quân cách mạng thành viên nòng cốt hơn 1000, giết địch vô số nhất thời. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt phong bão bao phủ thế giới, phản ứng kịch liệt nhất chính là tứ hải quân cách mạng chi bộ tự liêm chính công thự thành lập, bản bộ trung tướng tọa trấn tứ hải khu vực. Dĩ vãng to nhỏ mèo hai ba con tứ hải phạm tội gặp trọng thương, khó tưởng tượng nồi hải tặc gian nan sống qua ngày, thậm chí không dám treo lên cờ hải tặc xuất hành, duy nhất có thể cùng đến từ hải quân bản bộ tinh binh hãn đem giao chiến chính là quân cách mạng. Khi bọn họ biết tổng bộ bị hủy, Dragon bị tóm, lần lượt phục kích chiến khai hỏa, từng cái quốc gia tuyên bố độc lập, muốn thông qua phương thức này uy hiếp chính phủ, phóng thích Dragon. Hải quân đương nhiên không thể cùng bọn họ thỏa hiệp, song phương liền tứ hải phạm vi triển khai kịch liệt giao thủ, trở thành tin tức báo lên nóng điểm nghị luận. Nhưng so sánh với đó, Grand Line yên tĩnh vượt quá tưởng tượng, không chỉ có là bởi vì Grand Line quân cách mạng rắn mất đầu, càng bởi vì tất cả mọi người đột ngột phát hiện bọn họ đã không có quá nhiều không gian sinh tồn tân thế giới. Hải quân cùng tứ hoàng Big Mom ác chiến đến nay, không có bất kỳ người nào dám ở thời gian này điểm trêu chọc hải quân tròm dâu tứ hải liêm chính công thự phối hợp các mỗi cái chi bộ khai triển thanh tẩy hoạt động, càng là không cách nào nhúng tay, tuyệt đối cấm địa hết thảy, tất cả vào thời khắc này đều bị giang buộc ở nửa trước đoạn vui cười trong vườn nước cạn rùa nhiều. Ai cũng không dám làm chim đầu đàn, vì lẽ đó yên ả nhất cuồn cuộn sóng ngầm bên trong, hết thảy mọi người đang các loại chính phủ tuyên ngôn, không thể đợi thêm. Impel Down đó là người chờ địa phương sao? Nhất định phải cứu ra thủ lĩnh mới được. Red Light, một cái vừa giải phóng quốc gia bên trong Sabo đỏ mắt lên trừng mắt trước mắt tiểu người khổng lồ. Hí lên nói rằng, không có hắn, chúng ta ai còn có thể chủ tính chung tất cả. Ngươi cảm thấy ngươi có thể không? Bình tĩnh đi Sabo, Kuma, Gấu. Hắn không phải ý này, Impel Down nguy hiểm tầng tầng. Muốn cứu người cũng không nóng lòng nhất thời nửa khắc, Koala tiến lên kéo cánh tay của hắn. Cảm giác được thiếu niên trước mắt khẽ run thân thể, nàng khuyên can âm thanh càng ngày càng yếu, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Sabo làm sao không hiểu Kuma? Gấu, không có ý đó, chỉ là cái kia chung quy đại biểu một nhóm người âm thanh. Làm rõ nói càng dễ dàng nắm giữ quyền chủ động từng có lúc. Quân cách mạng cần như vậy. Koala bi thương nghĩ đến Dragon mới vừa bị bắt mấy ngày. Lòng người đã sắp tản đi đối mặt Sabo ép hỏi. Cao to tiểu người khổng lồ. Vương hạ thất vũ hải một trong. Bạo quân, Kuma, Gấu, khép lại sách trong tay bàn. Bình tĩnh hồi đáp. Ta lúc ấy có cơ hội để thủ lĩnh đào tàu. Thay thế hắn bị bắt bỏ tù, là thủ lĩnh từ chối ta, Kuma. Gấu, trên người ngờ ngợ có thể nhìn thấy bùn đất. Mấy ngày ấy không có thu dọn vệ sinh, lúc đó hắn liền ẩn thân ở mặt đất dưới. Chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một cái, liền có thể đem Dragon đưa đến chân trời góc biển dù cho là hải quân Thương Long. Ở hắn phấn đấu quên mình ngăn cản bên trong. Muốn đuổi tới cũng không phải như vậy dễ dàng, tại sao? Lẽ nào hắn không biết mình nặng đến đâu có muốn không? Chính là bởi vì hắn biết, vì lẽ đó hắn mới nói ra nói như vậy, Kuma. Gấu, nhắm mắt lại, dường như trở lại cùng ngày. Trên đất dưới nghe trộm đến giao lưu âm thanh Dragon tuyệt đối không phải hạng người ham sống sờ. Chết, hắn từ chối chính mình. Là bởi vì hắn cho rằng, chính mình chết rồi, có thể so với sống sót có càng thêm ý nghĩa quan trọng. Nhưng vậy rốt cuộc là cái gì? Kuma, Gấu, nghĩ mãi mà không ra hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.